Chương 406, Hàn băng ác ma. Rất khó tưởng tượng cái tên kia là một con ác ma, trên người tản ra kinh khủng ma lực, mà mọi người tựa hồ cũng là thuộc hạ của hắn, một mực thận thận trọng trọng làm việc cho hắn, Diệp Chu làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao loại này ác ma có thể trên đất bằng hoành hành vô kỵ, nhưng là tỉ mỉ lo nghĩ, có thể cũng có thể minh bạch nguyên do trong đó. Người này vẫn mặc một bộ màu đen ma pháp bào, cả người bao ở trong đó, nếu như không phải Diệp Chu cảm giác năng lực rất mạnh, kỳ thực không cách nào phát hiện hắn cái này tồn tại. Trên người của hắn năng lượng ba động cùng bình thường trên người ma pháp năng lượng hoàn toàn bất đồng, thuộc về một loại vô hạn mịt mờ năng lượng, thế nhưng tà ác đáng sợ, dường như hàn băng một dạng, dài ở trong không khí, sẽ đem tất cả đông lại. Cái này nhân loại để Diệp Chu cảm thấy rất là kỳ quái, cũng không phải hắn không cách nào thuyết phục, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên xuất hiện như vậy một con giống như là ác ma một dạng ra hỏa, sẽ cho thế giới này tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ có chút ác ma dục dịch sao? Diệp Chu đem chính mình những người này toàn bộ bao vây ở không bốn năng lượng trong, biến mất tung tích, cái tên kia vẫn chưa phát hiện, ngược lại theo như lời nói đều bị Diệp Chu đám người nghe được. Các ngươi phải nhanh một chút hoàn thành những thứ này nhiệm vụ, nơi này vật sở hữu, đều phải bị vận chuyển đi qua, không thể kéo dài một chút thời gian. Người này chỉ huy đám người đem một ít hàng mang lên đi, mấy thứ này hết sức kỳ lạ, cũng không phải là một ít ma pháp vật chứa, mà là một ít có khắc đặc thù ký tự. Dường như đá phiến một dạng đồ đạc, dường như có thể chắp vá đứng lên. Đang ở xe vừa muốn vận động thời điểm, cái này nhân loại đột nhiên động tác, trực tiếp vung tay lên, chắc chắn hàn băng mũi tên đánh liền hướng chu vi. Diệp Chu đám người lấy làm kinh hãi, cho là mình bị người này phát hiện, không ngờ tới hắn công kích mục tiêu càng là mới vừa những cái này hắc ám sứ giả công hội thành viên. Trong nháy mắt, bọn họ đều bị loại này hàn băng mũi tên đánh chết, máu chảy đầy đất, thân thể rách mướp. Thì ra dĩ nhiên là vì diệt khẩu. Bất quá cái này thủ đoạn cũng đích sắc tàn nhẫn, Diệp Chu đám người trơ mắt nhìn những người này bị giết chết ở chỗ này, trên mặt đất khắp nơi đều là huyết kế cùng thi thể. Người này giết người không chớp mắt, có thể nói là một cái ác ma khủng bố, thế nhưng Diệp Chu chứng kiến tình cảnh này, lại đột nhiên muốn học tập ma pháp của hắn. Xem tình cảnh này, những thứ này băng tỷ hệ nờ dường như có cực đại uy lực, đồng thời trong đó hàn băng chi lực dường như có thể đông lại thế giới, các ngươi những người đó bị cái này băng tỷ hệ nờ đánh chết sau đó trực tiếp thân thể hóa thành băng trần biến mất ở trong thế giới. Sợ rằng loại này tiếp cận tuyệt đối linh độ ma pháp, sẽ cho hết thể đều tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nói cái này nhân loại thi triển, chỉ có thể đông lại nhất phương khu vực, thế nhưng Diệp Chu thập bội tăng phúc đủ để đông lại một thế giới, thậm chí một khu vực đều trở về vô hạn vắng vẻ. Ta đi gặp gỡ người này, các ngươi tiếp tục cùng tung chiếc xe kia, nhìn bọn họ đến tuột cùng muốn đi đâu. Diệp Chu cùng hai nữ hài nhi nói rằng, cái này hai cô bé gật đầu, mẹ tỷ vẫn còn dặn Diệp Chu nhất định phải nghìn vạn cẩn thận. Diệp Chu phi thường chịu mến sờ sờ đầu của nàng, sau đó nhìn về phía Unter. Unter tiếp lấy miệng, dường như không muốn đem mình nội tâm ý tưởng nói ra, cuối cùng vẫn là tại chuyển thân sau đó, nhẹ nhàng nói hai chữ. Cẩn thận. Bất quá hai chữ này cũng đã đủ rồi, Diệp Chu lúc này nhảy ra ngoài, cái tên kia lập tức phát hiện nơi đây sinh ra một cái cự đại ma pháp năng lượng, lại càng hoảng sợ. Hắn cẩn thận nhìn Diệp Chu, muốn biết tên trước mắt này đến tột cùng là người nào. Nhìn mấy lần sau đó, hắn rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt là ai. Ngươi chính là nguyên thánh 1/10 Diệp Chu A, có người nói ngươi đã từ trong ngục giam chạy trốn, không ngờ tới dĩ nhiên tới chỗ này. Ngươi đến tuột cùng có ý kiến gì? Cái tên kia có chút cẩn thận, Diệp Chu sức chiến đấu cường đại, tại bọn họ trong tổ chức cũng là phi thường minh xác, cái này nhân loại phải bị cẩn thận khống chế được, tuy rằng có khác đích phương pháp xử lý cùng hắn tiến hành đánh một trận, nhưng bây giờ Diệp Chu phải bị cẩn thận đối đãi. Ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi đến tuột cùng là người nào. Sau đó cùng ngươi chiến đấu một cái, nhìn ngươi hàn băng lực lượng, đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Nghe xong Diệp Chu lời nói, người này cười ha ha, sau đó hai tay huy động vô số băng tỷ hệ nở lại gọi lại. Không thể không nói, những thứ này băng tỷ hệ nở tốc độ uy lực đều mạnh đến mức tận cùng, xem ra là hàn băng hệ ma pháp trong cực kỳ cường đại một loại, chỉ bất quá mấy thứ này đang đánh hướng Diệp Chu đồng thời, cũng đã mất đi tác dụng, bởi vì Diệp Chu trên người lực lượng nhưng là không kém, càng là có một loại siêu cường gia tốc ma pháp lưu tinh. Trong nháy mắt, Diệp Chu liền hóa thành một đạo cực quang, tránh ra đối phương hết thể công kích, sau đó ở nơi này cấp tốc trong ngẫu nhiên phát sinh một đạo thuần túy tia năng lượng, vật này là hắn gần đây lĩnh ngộ ra tới, có thể đem ma pháp năng lượng hội tụ ở trong tay, phát sinh chùm tia sáng, có thể lâu bền, dường như cử kiếm một bả quét ngang, cũng có thể trong nháy mắt phát sinh kích thương đối phương. Người bình thường dù sao vẫn cờ ơn ở dẫn động mỗi bên loại ma pháp, đem năng lượng áp xúc, sử dụng nào đó kỹ xảo đánh ra. Thế nhưng Diệp Chu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt ma pháp năng lượng, căn bản không có tiến hành áp xúc hoặc là kỹ xảo sử dụng cần phải, hắn miễn là phát sinh chùm tia sáng, liền có thể đánh nát tất cả. Hơn nữa bởi dùng càng ngày càng nhiều, Diệp Chu thậm chí cảm thấy được có thể ở nơi này quang trụ bên trên phụ gia có chút kỳ lạ ma pháp năng lượng. Chỉ bất quá vậy còn phải cần một khoảng thời gian nếm thử, nhưng là những thứ này to lớn quang trụ xuất hiện thời điểm cũng đã rất mắt sáng, tên trước mắt này nhức đầu. Chúng tia sáng đánh tại gia hỏa này chu vi, ngay lập tức sẽ là một mảnh nổ tung trắng cảnh, người này thật là khổ không thể tả. Bởi vì hắn cảm giác cái này năng lượng thực sự quá cự đại cuộn trào mãnh liệt, hắn chỉ có thể mọc lên trên người Hàn Băng, hợp thành cùng loại kết giới năng lượng, 687 bọc lại chính mình, cứ như vậy lại khó có thể di động. Diệp Chu năng lượng không ngừng oanh kích ở trên người hắn, rất mau đem hắn phía ngoài băng sắc hoàn toàn đánh nát. Người này cảm giác lực lượng của chính mình, ở Diệp Chu trước mặt dĩ nhiên hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt đông lại người này hét lớn một tiếng, sau đó hai tay đè xuống đất, thừa dịp hộ thuẫn còn không có bị công phá thời điểm, trực tiếp đông lại mặt đất. Một giây kế tiếp, tất cả trên mặt đất đều là một tầng thật mỏng băng, mấy thứ này đã để nơi đây trở nên vô hạn trơn trượt, một người nghĩ tại mặt trên hành động, sẽ trở nên vạn phần chắc trở. Tuy là Diệp Chu cũng không dựa vào ở chỗ này vật sở hữu, trợ giúp tự mình di động, mới có thể treo ở giữa không trung, nhưng nếu đối phương sử dụng loại này năng lực, hắn hay là trực tiếp tự mình từng trải một cái. Hắn cố ý ngừng lại, sau đó trên chân của mình lập tức kết băng, tiếp lấy là hai chân của mình, trên người trong nháy mắt đó, hắn liền bị đông lại. Cái tên kia chứng kiến Diệp Chu bị đông lại, tâm tình thật tốt, đối với hắn mà nói, cái này nhân loại không dễ dàng đối phó, nhưng vẫn là gặp đạo của mình. Nhưng hắn mới tuét miệng bật cười. Một giây kế tiếp Diệp Chu trên người lớp băng hoàn toàn bể nát, Diệp Chu lần nữa truyền ra, xem cùng với chính mình thân thể, mặt trên hàn băng chi lực còn không có tiêu tán, hắn lại lập tức đã đem loại vật này hấp thu, đạt được mới kỹ năng trong nháy mắt ngưng kết.